Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 25, bảo vật bảo vật bảo vật. Rời đi Bạch Ngọc Xương tạo thành không gian về sau, Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh Ca đi tới một cái hành lang. Cửa phía sau đã đóng lại, trước mắt chỉ có không nhìn thấy cuối cùng hành lang. Hành lang bên trên có một ít vẽ, không biết là đang nói ai chuyện xưa. Vân Phi Dương nhịn không được xích lại gần nhìn một chút. Hai bên trái phải nói người tựa hồ không phải cùng một cái. Vân Phi Dương đầu tiên là tới gần bên phải vách tường bắt đầu nhìn lại. Lạc Xanh Ca thấy thế, liền đi hướng bên trái. Vân Phi Dương sờ lên vách tường, mười phần bóng loáng. Phía trên tựa hồ là đang nói một cái hô phong hoán vũ thập phần cường đại tu sĩ. Không biết là bởi vì bị ghen ghét vẫn là tính cách chán ghét. Bị rất nhiều người truy sát, nhưng là đồng thời lại có rất nhiều người truy phủng hắn. Tựa hồ phụng hắn vì thần minh, hóa thành có chút thô giáp, rất nhiều chi tiết xem không biết rõ. Nhưng là tu sĩ này tựa hồ là chọc giận tới một cái càng cường đại hơn tu sĩ. Bị đánh thành trọng thương. Sau đó, tựa hồ bị ném tới địa phương nào. Tại này sau chính là tu sĩ này tựa hồ cứ thế mà chết đi. Vô cùng đơn giản, cứ thế mà chết đi. Này chết có chút đột nhiên. Đột nhiên làm Vân Phi Dương cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Nhìn một chút chỗ mới đứng vừa rồi. Hắn hiện tại mới đi có 5 bước xa, phóng nhãn nhìn một chút không có cuối cùng hành lang. Hả, vị này tu sĩ là lại sống lại rồi. Không đúng không đúng, so với phục sinh càng giống là trở thành cương thi loại hình đồ vật. Vân Phi Dương nhớ tới vừa rồi trong gian phòng kia màu trắng khô lâu. Một đạo linh quang hiện lên, chẳng lẽ là tu sĩ này trở thành bất tử khô lâu? Bất quá này bất tử khô lâu là nguyên lý gì? Tu chân giới chỉ có thành tựu khôi lỗi sử dụng khô lâu. Còn thật không có loại này có bản thân ý thức khô lâu. Này đều giống như kiếp trước xem Tây Huyễn ảnh xem. Về sau cũng không biết có thể hay không nhìn thấy hấp huyết quỷ loại hình. Khụ khụ, tốt a, hắn không suy nghĩ lung tung. Vân Phi Dương không biết chưa phát giác lại đi một đoạn đường. Vị này không biết tên tu sĩ phục sinh sau trôi qua rất tiêu sái. Không phải hết ăn lại uống chính là giả ngây giả dại. Còn thỉnh thoảng là một cái người bị hại, bị bắt cóc cái gì. Nhưng là cũng đã làm nhiều lần chuyện tốt. Nhưng phần lớn đều là giúp đỡ báo thù cái gì. Chờ Vân Phi Dương lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện chính mình đã đi không ít đường. Cùng Lạc Xanh Ca đều kéo ra một khoảng cách. Hắn quay người đi tìm Lạc Xanh Ca, có chút hiếu kỳ bên kia trên vách tường viết chính là cái gì. Xanh Ca, ngươi thấy là cái gì chuyện xưa? Nói hẳn là cái này bí cảnh chủ nhân. Khô cốt chậm, Lạc Xanh Ca vừa nhìn vừa nói, nhấc ngón tay một chút trước mắt một bức tranh. Ngươi xem cái này, ta hoài nghi vị này bí cảnh chủ nhân cũng không phải là tự nhiên sinh ra khô cốt chậm. Nói thế. Nào, Vân Phi Dương theo nàng chỉ vào vẽ nhìn sang, kia bên trên là một con chim tại một cái thật lớn trong lò lửa. Trong đó còn có một ít không biết tên chất lỏng cùng vật liệu. Phía trước nói nhưng thật ra là một cái trời sinh có chút thiếu hụt chậm điều. Bị cô lập, bị khi phụ, tại đồng tộc trong mắt tựa hồ liền không nên tồn tại. Nhưng là đằng sau hắn đi một cái thần bí cung điện. Lần nữa trở về thời điểm liền biến thành một cái cường đại khô cốt chậm. Đem trước kia khi dễ hắn chậm điều đều khi dễ trở về. Thuận tiện còn đem toàn bộ chậm điều nhất tộc tiêu diệt hơn phân nửa. Lạc Xanh Ca thanh lãnh thanh. Âm trong hành lang bị có chút phóng đại. Nhưng lại mang theo để cho người ta khó nói lên lời an tâm. Phía trên này chưa hề nói hắn tại trong cung điện trải qua cái gì. Nhưng là hắn thỉnh thoảng muốn trở về bên trong tòa cung điện này. Đây chính là hắn trở lại trong cung điện việc cần phải làm một trong. Vân Phi Dương nhìn cái kia nấu lấy khô cốt chậm hỏa lô, tựa hồ khô cốt chậm kia vẻ mặt thống khổ đang ở trước mắt. Không tự chủ được, liền đưa tay dán lên cái kia hỏa lô, lạch cạch. Vân Phi Dương cảm giác trong tay mình tựa hồ nhiều cái thứ gì. Ngoặc kép, thanh âm quen thuộc lần nữa tại vang lên bên tai. Chúc mừng số 4 người chơi thu hoạch được thứ 3 kiện bảo vật. Bảo vật chưa mở ra. Vân Phi Dương cứng ngắc quay đầu cùng bên người Lạc Xanh Ca liếc nhau một cái. Nhìn thấy đối phương đáy mắt kinh ngạc, nhưng là điểm ấy kinh ngạc đảo mắt liền bị ý cười thay thế. Tiếp tục bên tai liền truyền đến Lạc Xanh Ca trêu chọc. Ngươi quả nhưng vận may không được. Ngoặc kép, ta cũng không nghĩ tới. Vân Phi Dương yên lặng thu tay lại. Trong tay là một cái chứa chất lỏng màu xanh biếc bình thủy tinh. Nắp chai mở không ra, cái bình này mở không ra, xem ra cần muốn kia cái gì mở ra bảo vật quyền lợi. Cái này căn bản liền không biết là cái thứ đồ gì. Lạc Xanh Ca hiếu kỳ cầm lấy cái bình nhìn một chút, lại bỏ lại Vân Phi Dương trong tay, mất đi hứng thú xem hướng phía dưới tranh tường. Vân Phi Dương nhìn Lạc Xanh Ca xác thực không thèm để ý dáng vẻ, đành phải ngượng ngùng đem thuốc thu vào. Nói thật ra, luôn cảm thấy hắn chiếm Lạc Xanh Ca tiện nghi. Giờ này khắc này những người khác, quả thực không biết hẳn là đôi cái này số 4 người chơi biểu hiện ra một loại gì thần thái. Vô Kim Phi đã không chút nghi ngờ số 4 người chơi chính là Vân Phi Dương. Hắn không tin đi vào một cái bí cảnh, có ai sẽ bị Vân Phi Dương còn may mắn đi lên liền thu được 3 cái bảo vật. Vì Vân Cô Nguyệt ngược lại là không có tâm tư gì chú ý cái này lợi hại là số 4 người chơi. Tại hắn răng rắc một tiếng cắn nát thứ gì sau, liền thấy trước mắt huyết vụ trong nháy mắt tiêu tán hầu như không còn. Không, Vì Vân Cô Nguyệt mãnh hút mấy cái, cứ như vậy hết rồi. Đại khái hắn là rất không hy vọng huyết vụ biến mất người chơi. Vì Vân Cô Nguyệt nhìn một chút chung quanh, bỗng nhiên cùng một đôi sáng tỏ mắt nhỏ đối mặt. Tầm lão đại, Vì Vân Cô Nguyệt kinh hỉ đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Quá tốt rồi, ngươi không có xảy ra việc gì. Chi chi chi, Tầm lão đại vui vẻ cọ cọ Vì Vân Cô Nguyệt. Vì Vân Cô Nguyệt bỗng nhiên biến sắc. Tầm lão đại, ngươi làm sao không thể quay về bạn thú không gian? Tầm lão đại, chi chi chi, ngoặc kép, tốt a, ta cũng biết ngươi không biết, chẳng lẽ là bởi vì bí cảnh nguyên nhân? Bất quá chỉ cần Tầm lão đại không có việc gì, Vì Vân Cô Nguyệt liền thả hơn phân nửa trái tim. Bỗng nhiên Tầm lão đại hướng phía một chỗ không ngừng gọi. Chi chi chi, Vì Vân Cô Nguyệt trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng. Thế nào? Là phát hiện bảo vật gì sao? Hắn ngay lập tức đem Tầm lão đại để tới trên đất, đi theo nó đến trong một cái góc. Mặc dù hắn thật sự là không có nhìn ra nơi này cùng địa phương khác có bất đồng nơi nào, Tầm lão đại liền hướng phía cái nào đó bạch cốt phía dưới một cái khe hở bên trong đào đào đào. Vì Vân Cô Nguyệt cũng lập tức giúp nó cùng nhau. Bất quá những cái kia bạch cốt thật là không nhúc nhích tí nào. Bỗng nhiên hắn cảm giác đầu ngón tay của mình giống như đụng phải cái mềm mềm trơn bóng đổ vật. Một cái màu hổ phách hơi mờ viên hạt châu cút rơi xuống trên mặt đất. Tầm lão đại lập tức đem chủ tử nâng lên đến cho Vì Vân Cô Nguyệt. Vì Vân Cô Nguyệt vuốt vuốt Tầm lão đại đầu, cười nói, ngươi bây giờ chính là càng ngày càng đáng tin cậy. Tất cả mọi người bên tai vang lên lần nữa, thanh âm quen thuộc, chúc mừng số 3 người chơi nhận được kiện thứ nhất bảo vật. Đây quả nhiên là bảo vật. Vì Vân Cô Nguyệt có chút câu môi, tiếp nhận Tầm lão đại trong tay hạt châu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,